Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, kích động. Trần Vĩnh Nhân cái này nhân vật tự nhiên thập phần vượt trội. Nào đó trình độ thượng thậm chí có thể nói so Lưu Kiến Minh phần diễn còn nặng. Nhưng Lý Vĩ Cường muốn hỏi hiển nhiên không phải cái này. Mẫn Học, Âu Sán cũng sẽ không ngốc đến không biết Lý Vĩ Cường lời nói ý tứ. Nhưng cũng là bởi vì biết rồi ý của hắn, Âu Sán mới từ mờ mịt biến thành khiếp sợ. Lý đạo diễn diễn rõ ràng chọn chúng Mẫn Học đi diễn Trần Vĩnh Nhân. Cho nên, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phải biết rằng hắn vì đạt được Lưu Kiến Minh cái này nhân vật, mất bao nhiêu sức lực, chẳng những sớm tìm được kịch bản hậu mà bắt đầu xâm nhập nghiên cứu. Còn tìm vài lần cùng Lý Vĩ Cường, vô tình gặp được, tâm sự. Cuối cùng nhất mới nói động đến hắn đến xem, nhưng đến chính mình ở phía trong không tình nguyện Lý Vĩ Cường. Đổi đến Mẫn Học bên này, tự thành thượng vội vàng truy vấn muốn hay không diễn rồi. MMP, đó là một cái gì thế đạo? Người so với người phải chết Không trách Âu Sán tâm tình kích động như vậy. Hắn biết rõ về Trần Vĩnh Nhân sắm vai người. Lý đạo diễn trước khi đến đã có một cái mục người chọn lựa rồi. Là Hương Vịnh uy tín lâu năm vua màn ảnh. Dùng thâm tình điện nhãn chứ danh. Nhưng này mới đến Ma Đô bao lâu? Nói đổi tựu thay đổi. Đừng nói Âu Sán rồi. Mẫn Học giờ phút này đều có điểm sờ không được ý nghĩ đi. Muốn chính hắn đánh giá vừa rồi biểu diễn lời mà nói. Không khách khi nói, mình cảm giác hài lòng. Nhưng thì ra là bình thường phát huy. Không có đặc biệt kinh diễm. Tối thiểu không tới lại để cho một cái vỗ cả đời đùa giỡn đại đạo diễn liếc mắt nhìn tựu kinh. Diễm đến không phải hắn không thể tình trạng. Hơn nữa cái này áo rồng nhân vật căn bản không có nhiều phát huy đường sống. Một cái màn ảnh đến tột cùng có thể xem ra bao nhiêu thứ. Thật đúng là muốn họa vẽ cái sâu sắc dấu chấm hỏi. Nếu như nhất định phải nói có thể liên hệ với, thì nhân vật tương tự độ rồi. Vừa mới cái này áo rồng cùng Trần Vĩnh Nhân đồng dạng. Cũng là nằm vùng cảnh sát. Từ từ, nằm vùng cảnh sát. Mẫn Học nghĩ nghĩ, bỗng nhiên có một chút giật mình. Chính bởi vì đây là cái áo rồng đến có thể tỉnh lược nhân vật. Chính hắn tại kịch bản thiết lập lúc đều là sơ lược. Không có cụ thể có thể tham khảo người thiết. Cho nên diễn dịch thời điểm đặc biệt linh hoạt. Mẫn Học bất chi bất giác tự tham khảo chút ít, vô gian đạo, chung cùng loại nhân vật tính cách. Cách nghĩ, ngoặt cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Lý Vĩnh Cường gần đây một mực xem kịch bản, có thể liếc nhìn ra Mẫn Học biểu đạt, đương nhiên không kỳ quái. Còn có ai, có thể so sánh biên kịch chính mình hiểu rõ hơn mình muốn biểu đạt kịch trong nhân vật đâu này. Cho nên Mẫn Học đúng mức biểu diễn thoáng một tí liền vào Lý Vĩnh Cường mắt. Tuy nhiên còn không hoàn thiện, nhưng linh hồn đang ở đó, mặc kệ người khác có nhìn hay không tìm được. Đây chính là hắn muốn Trần Vĩnh Nhân. Lý đạo diễn, hắn là cái cảnh sát, Thấy Mẫn Học không có trả lời ngay. Âu Sán hỗ trợ giải thích câu. Không nghĩ tới Lý Vĩ Cường trong mắt lửa nóng không có giảm bớt nửa phần. Ngược lại càng bị kích động nói. Ta đương nhiên biết rõ Mẫn tiên sinh là cảnh sát. Có phần này kinh nghiệm làm cho nhân vật càng thêm chân thật. Càng thêm đầy đạn. Đây là cái khác diễn viên cầu không được ưu thế Âu Hoán tỏ vẻ không muốn nói chuyện, nhưng mà không thể cãi lại chính là, hoa hạ diễn viên tuy nhiều, nhưng đường làm qua cảnh sát lại vừa vặn có thể đảm nhiệm nhân vật này. Hắn trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra đến, Âu Sán nói không sai, ta là cảnh sát, Mẫn Học lời này ý tứ rất rõ ràng là muốn cự tuyệt rồi. Dù thế nào không đến điều, hắn cũng khó có thể khắp nơi trước trong lúc đi ra ngoài tham gia diễn buôn bán mảng lớn. Cái này đã muốn chạm đến điểm mấu chốt, nhưng không thể không nói. Thật đúng là có điểm đáng tiếc. Mẫn Học rất ưa thích cái này bộ điện ảnh, cũng rất ưa thích cái này nhân vật. Đừng vội vàng cự tuyệt. Lý Vĩ Cường không có bị một câu đuổi rơi. Hắn có chính mình kiên trì. Ta biết rõ Mẫn tiên sinh là một vị xuất sắc cảnh sát. Nhưng ta càng tin tưởng, ngươi nguyện ý lại để cho tác phẩm của ngươi trở thành điện ảnh sử thượng vĩnh viễn kinh điển. Con rất có kích động tính. Nói lên cái này bộ chưa thành hình điện ảnh, Lý Vĩ Cường biểu hiện tin tưởng so Mẫn Học còn đủ. Phòng trừng Mão dùng sức muốn chứng minh chính mình đi. Dù sao trừ nhớ năm đó, Young and Dangerous, phim người trong giang hồ, hàng loạt, Lý Vĩ Cường đã muốn thật lâu không có xảy ra có rộng khắp lực ảnh hưởng tác phẩm rồi. Càng không có cực kỳ ngậm kim lượng giải thưởng bằng thân. Nhưng, Vương Lan Đạo, bất đồng. Đó là một lại để cho hắn xem xét tự nhập ma kịch bản. Thậm chí còn đang nhìn hết kịch bản hậu. Lý Vĩ Cường tự bao giờ cũng không muốn lấy ngay lập tức đem hắn xây dựng trở thành sự thật thực. Thế giới, hắn có lòng tin bằng vào cái này một bộ phim. Vào vòng trong thiên tượng, thiên mã, thậm chí cả ảnh sử lưu danh. Đối với như thế dã tâm bừng bừng đạo diễn, Mẫn Học thầm nghĩ so cái ngón tay cái, cổ vũ một câu cố gắng lên làm. Có dã tâm là kiện chuyện tốt. Ngành giải trí thực tế như thế, có nhiều hơn dã tâm, trình độ nhất định là quyết định người có thể đi đến rất cao độ cao. Nhưng mặc kệ dù thế nào kích động, Mẫn Học cũng không còn ý định vì một bộ phim tự từ trước xuống biển. Coi như là Titanic cái loại này thế giới phạm vi lực ảnh hưởng cũng không được. Không quan hệ thành tựu cao thấp, thuần túy là đối với diễn trò hứng thú, không có pha án tới cao. Ta lo lo lắng lắng, Mẫn Học lại lần nữa uyển chuyển cự tuyệt. Trả lời như vậy cũng là vì Lý Vĩ Cường lưu mặt mũi. Người ta đều như vậy dõng dạc rồi, hắn cự tuyệt quá trực tiếp cũng không nên. Tiếp thu đến ý tư Lý Vĩ Cường không có dây dưa không ngớt. Chỉ là kính đen hả? Là không lấn át được thất vọng. Chờ mong Mẫn tiên sinh tin tức tốt. Ta cáo từ trước, Lý Vĩ Cường quả nhiên là cái thập phần phải cụ thể người. Không chiếm được muốn kết quả, nửa phần khí lực cũng không muốn lại lãng phí. Lý đạo diễn chính là chỗ này sao cái tính tình? Người đừng để trong lòng. Đưa tiễn Lý Vĩ Cường hậu. Âu Sán trong chớp mắt đối với Mẫn Học nói. Mẫn Học tỏ vẻ không thèm để ý. Kỳ thật thiệt nhiều hương vị mọi người là như thế. Phải cụ thể, khôn khéo, làm việc dốc sức chăm chú. Khởi công lỗi nặng thiên, nhưng là chỉ trở thành một phần công tác xem. Không biết trộn lẫn cá nhân cảm tình. Cái này không có gì không tốt. Tối thiểu hội tương đương hiệu suất cao. Người thật không cân nhắc diễn cái này nhân vật. Ta còn rất chờ mong cùng đối thủ của ngươi đùa giỡn. Âu Sán nửa thật nửa giả nói. Kỳ thật đáy lòng đã sớm biết đáp án. Mẫn Học đều lười đắc trả lời. Chỉ trong tràng, Lý đạo diễn vừa muốn nổi giận. Studio trung đạo diễn lớn nhất. Âu Sán lớn hơn nữa bài cũng sẽ không nể tình. Lập tức vào chỗ, quay chụp tiếp tục, Âu Sán nhật trình, chương trình trong một ngày chặt chẽ, phần diễn bị áp xúc tại trong hai ngày, cũng không phi thường thoải mái, một đầu qua Mẫn Học vây xem chỉ chốc lát hậu, quả thực có chút gánh không được bốn phía lén nhiệt nóng cay ánh mắt. Dội dánh cùng Lý Tuệ đánh cho cái bắt chuyện tự rút lui, ra studio mới nhớ tới. Cái này cặp lồng đựng cơm đúng là vẫn còn không có cọ thượng gào thét. Sớm biết như vậy nên vậy nhiều ân mấy lần. Được rồi vui đùa, các loại doanh thu Mẫn đại tài chủ làm sao sẽ thiếu cặp lồng đựng cơm tiền. Nói lên doanh thu, Mẫn Học không khỏi nghĩ đến một mực thay hắn quản lý tài vụ Hạ Sơ tiểu sư muội. Lại nói muội tử tự lập môn hộ luật sở tựa hồ muốn khai trương. Véo chỉ tính một cái thời gian, Mẫn Học quyết định đem Hạ Lễ lựa chọn đăng lên nhật báo. Đương nhiên cái này cũng không có gấp gáp lấy cân nhắc. Trước mắt là tối trọng yếu nhất, là một phần thơm ngào ngạt mỹ thực. A Hát mới từ vùng ngoại ô tiến vào nội thành, Mẫn Học đang định tùy tiện tìm ra quán ven đường. Điện thoại vang lên, Tào Tiểu Bạch thanh âm theo ống nghe truyền đến. Mẫn ca, đã nói đi làm đâu này? Hổ thẹn, tại Tào Tiểu Bạch nhắc tới trong tiếng. Mẫn Học bất chấp mỹ thực, đi ô tô chạy tới hiện trường. Đúng vậy, bản án lại tới nữa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.